Hoàn hảo, nữ nhân ngu ngốc để lại bảo bối cho anh. Nếu không anh lấy cái gì để mà nhớ thương? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net